Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tử thần, tôi đã vội vã chạy tới, phóng mình xuống nước để kéo cô ấy lại. Cũng may, tuy đã uống no nước, cô ấy vẫn sống và đã bình an trở về Sài Gòn sau một ngày đêm nằm ở bệnh viện. Cô ta có cho bác biết vì sao cô ta tìm tới cái chết không ạ? Cô ấy tên là gì? Bác có biết hay không? Ngọc hồi hộp hỏi dồn. Người đàn ông nhăn trán suy nghĩ. Tôi nhớ hôm đó khi cứu được cô gái lên, cô ta cũng đã bất tỉnh nhân sự rồi. Tôi có bế thấp cô ấy vào trong trạm xá gần nhất. Cũng may là chạy ngang qua cái mỏm đá kia thì tôi đã thấy được cái túi sách của cô gái nên đã cầm mang theo luôn. Nhờ những giấy tờ ở trong đó mà tôi đã biết được họ tên, địa chỉ cư trú của cô gái. Nếu như tôi nhớ không lầm thì cô gái tên là Bích hay là Bình gì đó, sống ở Sài Gòn. Chính tôi đã gọi điện theo số điện thoại tình cờ trông thấy thì như đó là công ty. À, hình như là công ty Xuân Phương, nơi cô ấy làm việc. Cô ta có cho bác biết nguyên nhân vì sao cô ta tự tử không ạ? Ngọc hỏi. Ờ, không đâu. Cô ta không có nói mà tôi cũng chẳng có hỏi. Lúc cô ta tỉnh dậy, tôi mắng cho cô ta một trận nên cũng tủi thân, tội nghiệp. Con bé chỉ biết khóc rồi lại rối rít cảm ơn mà thôi. Người đàn ông mỉm cười đôn hậu. Từ sau vụ đó, có còn ai tới đây để tự tử không hả bác? Ngọc tò mò hỏi tiếp. Người đàn ông liếc mắt nhìn Ngọc. Người kế tiếp chính là cô đấy. Ngọc bật cười. Ồ, bác lầm to rồi bác ơi. Cháu đang rất còn yêu đời và yêu người nữa. Diêm Vương có bắt cháu, cháu cũng cương quyết cãi lại nữa là. Nói gì tới việc mà đi tìm cái chết. Nhưng mà bác ơi, bác nhớ chính xác không? Từ sau cái chết của chàng trai kia, ở đây không còn xảy ra cái chết nào nữa chứ? Người đàn ông nhìn Ngọc rồi ngạc nhiên hỏi. Ồ hay, sao cô lại quan tâm nhiều tới cái chết như vậy? Chẳng lẽ cô mong muốn mỗi ngày đều có kẻ chán đời hay là thất tình tìm đến đây để vùi mình hay sao? Hay gia đình cô có người thất lạc, nghi ngờ đã chết cho nên tìm tới đây để dò la tung tích? Ngọc nghiêm mặt nói. Dạ không, cháu chỉ quan tâm vì cháu có một người bạn. Nghe nói đã tìm tới đây để tự vẫn sau cái chết của người yêu mình, là chàng trai mà bác kể khi nãy đó ạ. Mắt của người đàn ông liền sáng lên. Ờ đúng rồi, cái cô gái mà chết hụt ấy chính là người yêu của chàng trai kia kìa. Ngọc ngạc nhiên. Ủa, sao bác lại biết vậy? Người đàn ông mỉm cười. Ờ, tôi đoán là vậy. Vì sau khi sống lại, cô gái đã tìm tới cái chỗ này, bày ra cúng tế và khóc lóc một trận ra trò. Cho nên tôi đã đoán như vậy mà. Ngọc lẩm bẩm. Vậy ra Bích không chết. Vậy hóa ra là Hà đã nói dối mình. Nhưng Hà nói dối để nhằm mục đích gì? Người đàn ông ngơ ngác. Ờ, cô nói cái gì vậy? Ngọc giật mình cười xòa. À, dạ không ạ, dạ không. Chỉ là cháu đang tự nói với cả mình mà thôi. Nhìn thấy bóng tối đã bắt đầu lan tỏa khắp nơi trên bờ biển hoang vu vắng lặng, Ngọc đứng lên. Thôi có lẽ con xin phép bác, con về khách sạn đây ạ. Không thôi chồng của con lại lo lắng. Người đàn ông gật đầu. Ờ, cô về đi. Đừng một mình đi lảng vảng ở khu vực này nữa, không nên đâu. Người ta bảo mấy chỗ như vậy thường có ma đấy. Ngọc mỉm cười, dã từ ông già chân chất. Khi về tới khách sạn, quả thực là chồng con đang trông chờ Ngọc. Chiều hôm sau, cả nhà quay lại thành phố. Trong lúc Tân thì vùi đầu vào đống hồ sơ, thì Ngọc lại quẩn quanh suy nghĩ về Bích, về Hà. Không đợi được đến mai, Ngọc dắt xe ra cổng nói với cả chồng mình cần đi có chút việc riêng. Đứng trước căn phòng ở tầng 6 khu chung cư hôm bữa, chưa kịp gõ cửa thì Ngọc đã trông thấy Hà từ trong thang máy bước ra. Trông thấy Ngọc, Hà thoáng giật mình, nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh. Chị tìm em à? Hà hỏi. Ngọc mỉm cười gật đầu. Hà lục túi sách tìm chùm chìa khóa rồi mở cửa mời Ngọc vào nhà. Căn nhà vẫn bừa bộn không có khác gì ngày hôm trước. Hà có vẻ mắc cỡ khi bắt gặp cái nhìn của Ngọc. Cô nói nhỏ. Ờ, chị thông cảm, em bận việc suốt, không có thời gian để mà dọn dẹp nhà cửa. Ngọc cười. Ờ, em nghỉ làm ở công ty Xuân Phương rồi sao? Hiện nay em làm ở đâu? Bích. Cô gái giật bắn người. Sao chị lại hỏi vậy? Em là Hà mà. Chị nhầm rồi. Bích đã chết. Ngọc nhìn thẳng vào mắt của cô gái. Chị không nhầm. Chị biết Bích chỉ chết hụt mà thôi. Một người đàn ông đã cứu Bích ở bãi biển. Em nói cho chị biết đi. Tại sao em lại muốn đổ lỗi cho cô Khuê? Biết không thể dối quanh được nữa. Cô gái ôm mặt bật khóc. Em thù ghét cô Khuê. Chính cô Khuê đã giết chết người yêu của em. Thì có gì khác cô Khuê? thì có khác gì cô Khuê đã giết chính em đâu. Em muốn sự việc này sẽ lan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.